cân cả thiên hạ, chương 661-2, đôi nét về thế lực ác ma điện hiện tại phụ. Góc truyện audio.com, ác ma điện được thành lập từ khi Xuân Đức chỉ là một người mới vừa bước vào thế giới tu chân đầy hỗn loạn. Sau 5 tháng biến đổi, ác ma điện ngày nào bây giờ đã trở thành một thế lực khổng lồ ở trung thiên mà không một kẻ nào dám coi thường. Ác ma điện hiện tại có đại bản doanh đặt tại vùng đất bị lãng quên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xuân Đức. Gọi tắt là tổng bộ ác ma điện. Phần bộ thứ nhất của ác ma điện đặt tại Ma Long Đại Lục, nơi đây đang được tạm thời cai quản bởi Dương Vân Ly, sau một thời gian nữa thì tất cả quyền lực đều sẽ được dồn về trong tay Trương Thành, cha nuôi của Xuân Đức. Còn Dương Vân Ly sẽ quay về bên người Xuân Đức đảm nhận chức vị phó điện chủ ác ma điện. Gọi tắt là phân bộ thứ nhất, sơ bộ về tổng bộ ác ma điện, gạch dưới nơi đây có dân cư đông đúc gấp nhiều lần so với phân điện số 1, là nơi tập trung hầu hết các cao thủ cùng tài nguyên. Gạch dưới kiến trúc nơi đây cũng khác xa so với kiến trúc của phân điện số 1. Nếu như ở phân điện số 1 kiến trúc mang theo phong cách cổ xưa lại có phần rùng rợn, thì ở vương đô ác ma điện kiến trúc lại theo phong cách hiện đại, mang theo xu hướng khoa học viễn tưởng. Tất cả những gì thế giới hiện đại có thì nơi đây cũng sẽ có, cái gì ở thế giới hiện đại không có thì nơi đây cũng có. Dưới sự giúp sức của siêu cấp trí năng vô địch, mọi ý tưởng đều có thể biến thành sự thật, chỉ phụ thuộc vào tài nguyên có đủ hay không mà thôi. Gạch dưới phân chia khu vực ở ác ma điện tổng bộ, cộng khu vực hạch tâm, nơi ở lại của các đại cự đầu tinh anh thành viên, học viện thiên thần cùng học viện ác ma cũng được xây dựng ở nơi đây. Ngoài ra còn có các khu nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Cộng vòng giữa, khu vực giáp ranh giữa khu vực trung tâm cùng vòng ngoài, là nơi định cư của tất cả những phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp. Phàm nhân bên trong ác ma điện được cung cấp các linh cụ đặc biệt, nên những người này chính là lao động chủ yếu của ác ma điện, bọn họ làm ra tài nguyên để chu cấp cho cả một thế lực khổng lồ. Vì thế phàm nhân bên trong ác ma điện rất được coi trọng. Cộng vòng ngoài, nơi đây chính là phạm vi định cư của mọi tu sĩ của ác ma điện, nhưng đa phần đều là trung giai hoặc cao giai, bọn họ ngoại trừ tu luyện ra thì còn có nhiệm vụ bảo vệ phàm nhân ở vòng giữa. Nếu như ở các thế lực khác sẽ không có chuyện như vậy, nhưng ở ác ma điện dưới mệnh lệnh của kẻ độc tài Xuân Đức thì không một tên nào dám cãi lời. Cãi lời thì ngay lập tức bị gắn cho tội danh phản loạn và bị xử tử. Hệ thống giáo dục của ác ma điện vô cùng đơn giản. Chỉ gồm 3 học viện chính, gạch dưới ngôi sao học viên, nơi đây là nơi đào tạo dành cho người bình thường của ác ma điện, người nào không có linh căn trong độ tuổi đi học đều phải tới đây học tập. Ở đây dạy học sinh về giáo lý của ác ma điện, tẩy não, hướng dẫn cho bọn họ biết cách sử dụng linh cụ, dạy cho bọn họ các phương pháp tu luyện cho phàm nhân. Phương pháp tu luyện này mang lại sức khỏe vô địch, không bệnh tật ốm đau, ngoài ra còn kéo dài mấy lần sự sống. Thầy cô giáo nơi đây là những cuồng tín đồ, được Xuân Đức tiến hóa thành tu sĩ. Để bọn họ dạy ở đây cũng là ý đồ của Xuân Đức. Gạch dưới thiên thần học viên, trường học tu tiên, đào tạo tu sĩ từ cấp bậc ban đầu cho đến cấp cao. Tất cả mọi người có linh căn đều được nhận vào, nhưng mà nếu ai trong 5 năm không có tiến bộ trong việc tu luyện thì sẽ góc truyện audio.com, được mời ra ngoài đi làm việc có ích cho đời. Gạch dưới ác ma học viện, nơi đào tạo binh sĩ, lính cảm tử, nơi đây chỉ có tu sĩ từ bất diệt cảnh mới được gia nhập, vì dưới bất diệt cảnh thì không cần bọn họ ra trận làm gì. Có ra trận cũng làm pháo hôi mà thôi. Tất cả những học viện này đều dưới sự quản lý của siêu cấp trí năng Tuyết Anh. Hệ thống từ thiện, nơi đâu cũng có mảnh đời bất hạnh, vì vậy bọn họ đều được đưa về một nơi để tiện chăm sóc lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau mà sống tiếp một cuộc đời vui vẻ. Ác ma điện cũng có một nơi như thế, gạch dưới thành phố mộng mơ, nơi quy tụ của những mảnh đời bất hạnh từ mồ côi cha mẹ, dân lưu lạc. VV, hệ thống quân sự, lãnh đạo chiến tranh, Tà Long, Hậu Cần, Mai Anh, VV, binh chủng, sắp cập nhật, cách chương.